Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, thân thể mềm mại run lên. Giống như có điều ngộ ra, Đại Minh cung từ, Ngọc Hoàng Điện bên trong, Triệu Thiết Tranh dùng vô cùng ngắn gọn phương thức, đem chính mình quyết định biện pháp, báo cho Trác Đông Lai. Trác Đông Lai sau khi nghe xong, liên tục gật đầu xưng là. Trên thực tế, Triệu Thiết Tranh phải ẩn giấu tối nay phát sinh ở Ngọc Hoàng Điện nội sự, cũng hoàn toàn ở Trác Đông Lai trong dự liệu. Trác Đông Lai cũng ước gì Triệu Thiết Tranh đem sự kiện này hoàn toàn phong tỏa, mà chính mình cũng có thể nhẹ lòng một ít. Có câu nói là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cho dù Triệu Thiết Tranh không có nói rõ nguyên nhân, nhưng Trác Đông Lai cũng có thể hoàn toàn lĩnh ngộ được đến. Vậy cứ như vậy đi. Tiểu Trác, Triệu Thiết Tranh nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, ý vị thâm trường làm ra lệnh đuổi khách. Trác Đông Lai cùng Triệu Thiết Tranh chào hỏi về sau, lui ra Ngọc Hoàng Điện, đến Đại Minh cung từ bên ngoài lúc, Vương Uyên xuất lĩnh tiểu đội còn chờ đợi ở một bên, vừa thấy được Trác Đông Lai, Vương Uyên thì lập tức chào đón, chà chà mồ hôi lạnh, còn chưa mở miệng, Trác Đông Lai thì dẫn đầu lên tiếng, "Lão Vương, sự kiện này dừng ở đây, người nào cũng không cho truy cứu, càng không cho phép trong bóng tối điều tra, coi như tối nay chuyện gì cũng chưa từng xảy ra." Nói lời này thời điểm, Trác Đông Lai sắc bén ánh mắt, theo Vương Uyên sau lưng 8 cái cảnh viên trên mặt, khẽ quét mà qua, minh bạch, Vương Uyên bọn người cùng kêu lên đáp lại nói, Trác Đông Lai hài lòng gật gật đầu, thu đội, vâng, Vương Uyên bọn người nên một tiếng, lập tức khởi động xe cảnh sát, nhanh chóng đi, Đại Minh cung từ vùng này, trước đó bị phong tỏa giao thông, cũng khôi phục thông suốt, chỉ có đầy đất phế tích cùng hầm động, nhìn thấy mà giật mình cho thấy, nơi này từng phát sinh qua một trận kinh tâm động phách ác chiến. Trác Đông Lai vừa muốn lên xe, Hàn Tu Đức ánh mắt phức tạp từ một bên hàng cây bên đường đằng sau. Đối diện đi tới, "Lão Hàn, ngươi còn chưa đi?" Tuy nhiên Hàn Tu Đức chức vụ so Trác Đông Lai hơi cao, nhưng lấy Trác Đông Lai tính tình, hắn căn bản là không có đem Hàn Tu Đức loại này người để ở trong mắt. Cho nên ngôn từ ở giữa, đối Hàn Tu Đức xưng hô, cũng là cùng cấp luận giao. Lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu Hàn Tu Đức, lúc này cũng không lo được Trác Đông Lai đối với mình xưng hô. Đè thấp chính mình thanh âm, cùng Trác Đông Lai lôi kéo làm quen, "Trác huynh đệ, Triệu lão gia tử nói cho ngươi cái gì? Hai ta đều là một cái vòng tròn bên trong người, ngươi có thể hay không cho ta để lộ một chút? Một chút xíu là được rồi." Hắn không nói gì, híp mắt bế nghệ lấy cúi đầu cúi người Hàn Tu Đức. Trác Đông Lai trong lòng cười thầm, đối Hàn Tu Đức càng cảm thấy chán ghét, mặt ngoài lại bất động thanh sắc đáp lại nói, "Ta cũng không phải lão gia tử bên người hồng nhân, hắn tại sao muốn nói với ta một số tư mật thoại?" "Lão Hàn, ngươi quá đề cao ta." Hàn Tu Đức bị Trác Đông Lai một câu, sặc đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, xấu hổ muốn chết, liên tục xoa lấy hai tay, bên miệng mang theo một vệt cười khổ. Trác Đông Lai không nói thêm gì nữa, tiến vào xe của mình bên trong, nổ máy xe, rời đi Đại Minh cung từ, nhìn lấy Trác Đông Lai biến mất tại chính mình trong tầm mắt Hàn Tu Đức. Đột nhiên nhếch to miệng, hai tay vỗ mạnh ở ngực, từng trận hô hô hô, giống như kéo động phá phong dương thanh âm, từ trong miệng phát ra, trên mặt hoàn toàn trắng bệch, to như hạt đậu mồ hôi. Giống cắt đứt quan hệ hạt châu giống như, ngượng ngùng mặt đất rơi xuống, mặt mũi tràn đầy thống khổ tuyệt vọng biểu lộ, ngón tay run rẩy muốn từ trong túi lấy ra hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, giấy giụa nửa ngày, thật vất vả lấy ra bình thuốc, mở ra xem, thình lình phát hiện, bên trong rỗng tuếch. Hô hô hô, Hàn Tu Đức trái tim nhảy lên kịch liệt lấy. Hắn cảm giác được chính mình trái tim sắp theo lồng ngực bên trong đụng tới. Hắn cũng vạn vạn không nghĩ đến, chính mình trái tim bệnh, vậy mà tại thời khắc này phát tác. Hết lần này tới lần khác cái này thời điểm Đại Minh cung từ bên ngoài. Bởi vì lúc trước phát sinh kinh thiên biến cố, một cái người đi đường đều không có. Bành, Hàn Tu Đức trước mắt sao vàng bay loạn, một đầu mới ngã xuống đất, mà sau não muỗng lại không nghiêng không lệch nện rơi trên mặt đất một khối bén nhọn khối bê tông phía trên. Liền kêu thảm tiếng kêu rên đều không có phát ra. Nhất thời khí tuyệt thân vong, Ngọc Hoàng Điện bên trong Triệu Thiết Tranh, Trương Chiêu Hoa bọn người, đương nhiên không có khả năng biết bên ngoài sự tình, càng không khả năng biết Hàn Tu Đức đã chết tại lối đi bộ phía trên sự tình. Trương Chiêu Hoa sắc mặt, lộ ra vô cùng khó coi, cho dù là đối mặt với Triệu Thiết Tranh loại này đến từ kinh thành đại gia tộc nhân vật thực quyền. Hắn cũng không có nửa điểm vẻ sợ hãi, chính là bởi vì Triệu Thiết Tranh thiết yến mời Giang Thành các đại gia tộc danh viện công tử, mới đưa đến Ngọc Hoàng Điện lọt vào hủy diệt. Cứ việc về sau, Ngọc Hoàng Điện lại tự động trở về hình dáng ban đầu, nhưng vẫn là làm cho Trương Chiêu Hoa canh cánh trong lòng. Trọng kiến sau Ngọc Hoàng Điện cũng cùng trước đó giống như đúc, mà Trương Chiêu Hoa trong lòng nhưng thủy chung cảm thấy xoắn xuýt. Đối khắp cả Trương gia mà nói, Ngọc Hoàng Điện cũng là Trương gia tất cả mọi người trong lòng lớn nhất tinh thần cao thượng tín ngưỡng. Triệu lão gia tử, tối nay sự tình người định xử lý như thế nào? Thủy Trung trầm mặc bờ môi, cho đến giờ phút này, rốt cục mở miệng, đánh vỡ Ngọc Hoàng Điện bên trong bình tĩnh không khí. Triệu Thiết Tranh đặt chén trà xuống, sáng ngời có thần hai con ngươi, bắn về phía Trương Chiêu Hoa, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn thế nào? Đúng vậy a, Trương tiên sinh, vạch ra đạo nhi đến, Triệu gia tùy thời tiếp chiêu. Triệu Phi Dương khí thế hung hăng hướng Triệu Thiết Tranh mặt một chạm trước, trầm giọng quát lớn, phóng nhãn thế giới phạm vi bên trong, Triệu gia còn không có sợ qua bất kỳ một gia tộc nào. Các ngươi Trương gia, tại Giang Thành cảnh nội, có lẽ rất nghiêu bức, nhưng ở Triệu gia trước mặt, bất quá là con dẹp mà thôi, không có phách lối tư bản. Trương Lệ Lệ lo lắng phụ thân cùng Triệu gia ông cháu hai người đòn khiêng phía trên, tranh thủ thời gian nhẹ nhàng kéo một chút Trương Chiêu Hoa góc áo, ra hiệu Trương Chiêu Hoa chú ý phân tắc, đừng đem người Triệu gia triệt để cho đắc tội. Trương Chiêu Hoa hướng về phía nữ nhi gật đầu, bình tĩnh ôn hòa ánh mắt nhìn về phía Triệu gia ông cháu, nói khẽ, bồi thường a. Triệu Phi Dương kinh hô một tiếng, sau đó cười lên ha hà, bưng lấy bụng dưới, vô cùng trương cười như điên nói, Trương Chiêu Hoa, ngươi lá gan không nhỏ a, dám gọi Triệu gia bồi thường ngươi tổn thất, bởi vì các ngươi tại ta Đại Minh cung từ bên trong tổ chức dạ tiệc, hết hạn cho đến trước mắt, vô cùng 8 sao 9 gian phòng, tất cả đều hóa thành phế tích. Trương Chiêu Hoa sáng rực lấp lóe ánh mắt, ngắm nhìn Triệu Thiết Tranh, khoản này tổn thất chỉ có thể từ các ngươi Triệu gia đến bồi thường. Triệu Phi Dương thật vất vả ngừng lại cười chào, phúng âm thanh, ngụy biện nói, Trương Chiêu Hoa, ngươi con mắt nào trông thấy là chúng ta người Triệu gia làm hỏng ngươi Đại Minh công tử, có loại lời nói liền đi tìm Tôn Xương Thạc phải bồi thường. Im miệng, Triệu Phi Dương lời nói còn chưa nói xong, liền bị một bên Triệu Thiết Tranh trực tiếp quát bảo ngưng lại ở. Triệu Thiết Tranh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Trương tiên sinh, lão phu có thể đáp ứng ngươi điều kiện. Đại Minh cung từ trọng kiến tất cả phí dụng, tất cả đều từ Triệu gia đến thanh toán. Ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Thiết Tranh vậy mà lấy gian xếp ổn thỏa thái độ. Triệu Phi Dương cùng Triệu Bội hai huynh muội đều là một mặt không khỏi kinh hãi biểu lộ. Tại hai huynh muội trong ấn tượng, làm cho Gia Gia cúi đầu chịu thua người. Còn chưa ra đời đây, giờ khắc này, cho dù là Trương Chiêu Hoa cũng cảm thấy thật không thể tin. Hắn không nghĩ tới Triệu Thiết Tranh đã vậy còn quá thông tình đạt lý. Có thể, Trương Chiêu Hoa gật đầu nói. Triệu Thiết Tranh vui sướng cười nói. Vậy cứ như thế quyết định. Triệu Phi Dương rất không cam tâm lần nữa mở miệng nói. Ra ra, cái này, lời còn chưa nói hết. Liền bị Triệu Thiết Tranh ngoan lệ ánh mắt chừng liếc một chút. Đằng sau cũng lời nói. Cũng không dám lại nói xuất khẩu. Lão Phu còn có cái yêu cầu quá đáng. Triệu Thiết Tranh thần sắc. Tại thời khắc này, đột nhiên biến đến ôn hòa lại. Hiền lành ánh mắt, nhìn qua Trương Lệ Lệ. Trương Lệ Lệ mềm mại sao thân thể run lên. Giống như có điều ngộ ra. Lại không dám khẳng định. Mà Triệu Bội cũng mơ hồ ý thức được. Ra ra dụng ý thực sự. Thực là... Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.